Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 16, đinh tai nhức óc. Vốn là lúc này ta đã rất buông lỏng, không nghĩ tới hắn tới một câu như vậy. Ta lập tức cũng cảm giác sống lưng lạnh cả người, vội vã cuống cuồng địa quan sát một chút chung quanh. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào cũng không dị thường, ngược lại có chút mỹ cảm. Ta thấy Tần Nhất Hằng vẫn còn ở dùng đủ loại phương pháp muốn tìm ra trong phòng đồ vật. Mình làm giòn đốt điếu thuốc trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà. Lại một lát sau, ta đều đã có nhiều chút buồn ngủ rồi. Cũng cảm giác dưới bàn chân tựa hồ rung một chút. Sau đó trong nháy mắt một tiếng gào thét, tựa hồ cuốn mưa giông gió giật vỗ tới trên mặt ta. Này tiếng nổ thực sự quá lớn. Trong thoáng chốc ta cảm thấy được cái này nhà sợ rằng cũng sẽ bị rung sụp rồi. Ta cũng không để ý suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào bản năng ôm đầu liền muốn ra bên ngoài chạy thoát thân. Mới vừa chạy không mấy bước, sẽ có cái đó kéo lại y phục của ta. Lần này, ta bị dọa sợ đến thiếu chút nữa không tắt hơi. Liều mạng lấy tay đẩy ra sau lưng. Ngay tại ta giãy giụa thời gian, một cái tay kềm ở bả vai ta. Ta chỉ có thể kêu to. Tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục, lớn đến ta hoàn toàn không nghe được chính mình tiếng gào. Không chỉ ta thanh âm, trên cái thế giới này tất cả thanh âm lúc này sợ rằng đều bị tiếng gào thét che mất. Loại thanh âm này phảng phất có thể đem người thể mỗi một tế bào cũng làm vỡ nát như thế. Mấy giây thời gian, ta liền cả người bắt đầu đau nhức. Lúc này ta cũng không để ý sau lưng kềm ở ta cái tay kia rồi. Cảm giác đau để cho ta quỳ xuống trước trên sàn nhà. Loại đau nhức này cảm rất khó hình dung. Có khác với ta thật sự trải qua toàn bộ chỗ đau. Giờ khắc này ta thậm chí nghĩ tới tử vong. Ta nghĩ tử vong đối với ta có lẽ là một chuyện tốt. Không chỉ có thể để cho ta từ loại đau khổ này chung giải thoát, cũng có thể để cho ta từ nơi này đau khổ trong cuộc sống giải thoát. Đang lúc này, bên tai ta phảng phất nghe một trận rất nhỏ tiếng kim loại va chạm. Cái thanh âm này rất nhỏ, nhưng lại không có bị tiếng gào thét bao phủ, mà là ổn ổn đương đương truyền đến lỗ tai ta bên trong. Ta nghe đến âm thanh này, thân thể lại trong nháy mắt buông lỏng xuống. Loại đau này cảm cũng đã biến mất. Bất chi bất giác, âm thanh này càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng, mà trận kia tiếng gào thét cũng bất chi bất giác biến mất. Cướp lấy là Tần Nhất Hằng thanh âm quen thuộc. Hắn lớn tiếng kêu tên ta. Ta lấy lại tinh thần, từ trên sàn nhà đứng lên, nhìn thấy hắn trong tay cầm một cái linh đang. Mũi không biết có phải hay không là bị ta tới một cái quyền. Đã chảy máu mũi, ta lại ngồi vào trên sàn nhà, thở hổn hển nửa ngày khí thô. Ta muốn này chính là cái này nhà kinh khủng nhất địa phương. Loại thanh âm này, không chỉ có nhân loại, sợ rằng bất cứ sinh vật nào sau khi nghe được cũng sẽ chịu không nổi. Chẳng lẽ nói trước từ người tuổi trẻ kia thì ra là vì vậy thanh âm quá cường đại, đem hắn thân thể làm vỡ nát. Mới vừa rồi cảm giác đau thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Ta thật không dám tưởng tượng, nếu như kéo dài nữa sẽ như thế nào. Ta ngay cả đến rút ba cái yên, mới tính hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, mới vừa rồi hắn có nghe hay không thấy kia trận tiếng gào thét. Hắn lắc đầu một cái, nói hắn cũng không có nghe thấy. Hắn bận bịu thời điểm bỗng nhiên nghe ta kêu to. Quay đầu lại ta đã đang liều mạng ra bên ngoài chạy. Lòng ta nói, điều này sao có thể chứ? Chỉ có ta mới có thể nghe trận kia tiếng gào thét. Chẳng lẽ nói loại thanh âm này muốn phân người mới có thể nghe thấy? Nhưng là nghe Lục chỉ miêu tả, hắn nhất định cũng là nghe qua những âm thanh này. Ta cùng hắn sẽ có cái gì chỗ giống nhau sao? Nhưng ta nhất định là hắn ở miêu tả thời điểm tận lực đem trận này tiếng gào thét uy lực nói yếu đi. ta đem ta nghi vấn nói với Tần Nhất Hằng rồi. Hắn nghe xong trầm tư nửa ngày, sau đó nói cho ta biết nói, có lẽ cái thanh âm này là cũng không tồn tại. Nghiêm khắc điểm nói, chính là ở bây giờ vật lý khoa học trong phạm vi là không tồn tại. Dễ hiểu một chút giải thích, đó chính là huyễn thính. Bất quá, hắn ngược lại không đồng ý lời giải thích này. Vì vậy thanh âm là xác thực tồn tại, mà cho nên ta có thể nghe được, là bởi vì ta bây giờ âm khí quá nặng. Trước hắn nói qua, có thể bị giải thích liền kêu làm khoa học, không thể bị mục đích của chúng ta tiên tri thưởng thức dự trữ giải thích, liền kêu làm huyền học. Mà những thứ kia đã nghe qua linh dị thanh âm nhân, đa số cũng không phải là huyễn thính, mà là cái loại này thanh âm bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, sóng ngắn vừa vặn cùng người kia đối ứng bên trên, cho nên mới xuất hiện chỉ có người nhân tài này có thể nghe được kết quả. Hơn nữa đa số người đều có một cái nhận biết, cho là tự miếu bởi vì có thần linh che chở, nhất định là dương khí thịnh nhất địa phương. Thực ra vừa vặn ngược lại, tự miếu là âm khí cực thịnh địa phương. Phật gia lý niệm là phổ độ chúng sinh, cũng sẽ không bởi vì quỷ thần mà có chút khu cách. Cho nên, nếu như không phải là người tu hành, tự miếu còn chưa nghi ở lâu. Nghe xong Tần Nhất Hằng lời nói ta mới hiểu rõ mấy phần. Nguyên lai trước hắn nghe Lục Chỉ giảng thuật trong nhà thanh âm lúc, liền đại khái đoán được là nguyên nhân như vậy, nhưng lại không có biện pháp chứng thực. Không thể làm gì khác hơn là lại đem ta khai đao, đi tự miếu hương hỏa lò bên cạnh hút nửa ngày âm khí, vì chứng thực cái thanh âm kia là có hay không tồn tại. Liền lấy ta làm vật thí nghiệm. Mặc dù ta rất tức giận, nhưng là việc đã đến nước này, huống chi chúng ta kiếm chính là chỗ này liều mạng tiền. Cho nên suy nghĩ một chút, ngược lại ta cũng phá vỡ hàn mũi, chuyện này liền tạm thời không truy cứu. Tần Nhất Hằng lại cùng ta giải thích, nói cái kia linh đang chính là những thứ kia đưa tang lúc đi tuốt ở đàng trước nhân cầm dẫn hồn linh, là vì ôm người chết hồn phách, để cho bước lên luân hồi con đường dùng. Người thường nghe tới cũng không chỗ đặc biệt, nhưng mà bị đồ vật lên thân nhân, nghe được tiếng chuông bình thường sẽ cảm thấy chói tai khó chịu. Mà nói đến thanh âm trừ tà có lẽ các ngươi cũng không hiểu. Thực ra nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, niệm chú tiếng tụng kinh cũng hẳn đoán lên tiếng âm trừ tà phạm vi. Mà dùng để trừ tà thanh âm có rất nhiều loại. Đồ vật thanh âm, sinh vật thanh âm đều có thể. Vừa nói, hắn đơn giản nêu ra mấy cái ở trừ tà trong thanh âm nhất tác dụng. Tương truyền hổ cốt gảy thanh âm là có rất mạnh tích tà năng lực, có thể đem thất phách tẫn xâm nhân đánh thức. Mặc dù thanh âm decibel không lớn, nhưng hiệu quả lại lớn được kinh người. Thứ yếu chính là thiên tử giáng sinh lúc tiếng thứ nhất khóc, nghe nói một tiếng này đi ra, ngàn năm yêu quái đều phải trước thời hạn che lỗ tai. Trước hai loại cho đến ngày nay sợ là chúng ta hơn phân nửa là không có cơ hội chính tay nghe được. So sánh mà nói, cuối cùng một loại muốn nghe được lại tương đối đơn giản nhiều chút. Đó chính là buổi trưa tự viện tiếng chuông. Nghe Tần Nhất Hằng lời nói, ta cũng không thời gian than thở huyền học bác đại tinh thâm rồi. Bởi vì bây giờ vấn đề liền đặt ở trước mặt chúng ta. Nếu ta có thể nghe tiếng gào thét, vậy thì chứng minh cái này trong nhà nhất định là có đồ tồn tại. Chỉ là Tần Nhất Hằng dùng hết phương pháp cũng không tìm tới nó. Cái này thì phi thường khó giải quyết. Ta theo Tần Nhất Hằng ngồi vào trên sàn nhà, muốn thương lượng một chút đối sách. Hiển nhiên, ta cũng nhấc không ra cái gì ý xây dựng ý kiến. Đơn giản trò chuyện mấy câu, ta dứt khoát cho hắn đơn độc suy nghĩ không gian. Lại một cái nhân đốt thuốc ở trong đại sảnh loạn truyền. Trong nhà vốn là trống trải, bây giờ chúng ta hai người lại đều tĩnh lặng lại. Ta phảng phất có thể nghe tiếng tim mình đập. Qua hồi lâu, Tần Nhất Hằng gọi ta tới, nói cho ta biết, đối với cái này cái nhà hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thể nào tới tay, không bằng đi về trước. Ngày thứ hai lại thảo luận kỹ hơn, ta biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, chúng ta đơn giản thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đường về, nhờ vào lần này chuẩn bị tương đối đầy đủ. Cộng thêm Tần Nhất Hằng mới vừa rồi bận làm việc nửa ngày. Đủ loại ta tên là cho ra danh, không gọi ra danh đồ vật thả đầy đất. Chúng ta lấy đồ hướng bên trong bọc trang thời điểm, ta đột nhiên có một loại không giải thích được cảm giác khẩn trương. Phảng phất trong căn phòng này có một đôi con mắt chính đang dòm ngó chúng ta. Ta không khỏi cảnh giác, liếc mắt đánh giá chung quanh. Nhưng là, mặc dù tầm nhìn còn có thể, nhưng vẫn là bị bóng đêm mơ hồ tầm mắt. Ta nhìn một hồi, cũng không có phát hiện cái gì. Ta muốn nói với Tần Nhất Hằng, vừa nhấc mắt, phát hiện hắn cũng đang dùng ánh mắt hướng ta tỏ ý. Lần này ta thì càng chắc chắn cái này trong trạch tử xác thực đúng là có một người. Trong nháy mắt ta mồ hôi lạnh liền bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Muốn cùng Tần Nhất Hằng trao đổi một chút sách lược ứng đối. Bất đắc dĩ trong phòng quá an tĩnh rồi, ta lại chỉ đối phương phát hiện, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt hướng hắn biểu thị ta cũng cảm thấy. Tần Nhất Hằng ho nhẹ một tiếng, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ hỏi ta. Trên đất một túi Thái Sơn thạch tử ta có nhìn thấy hay không? Ta bị hỏi đến sững sờ, ngay sau đó liếc thấy hắn đối với ta ở nháy mắt. Lòng ta nói, mụ, mặc dù ta biết rõ hắn là ở Dương Đông kích Tây. Nhưng là cái tình huống này hả, vừa không có trước đó đối diện lời kịch. Ta nhất thời bán hội thật đúng là không hiểu rõ làm như thế nào tiếp. Đang lúc ta ngẩn ra thời gian, Tần Nhất Hằng chợt từ bên cạnh ta lao ra ngoài, chạy thẳng tới khúc quanh hướng lên thang lầu. Hắn phát lực quá đột ngột, cho tới chờ ta muốn cùng bên trên lúc sau đã không còn kịp rồi. Cộng thêm ta nhất thời khẩn trương, run chân liên tục, căn bản không chạy nhanh, chờ ta đuổi kịp cửa thang lầu thời điểm. Hắn đã lên đến lầu 2, ta ở dưới lầu nghe trên lầu huyên náo tiếng bước chân. Khẳng định không chỉ Tần Nhất Hằng một người, nhưng là ở thời gian này, sẽ có người nào cũng tới đến cái này trong trạch tử đây. Không chờ ta suy nghĩ nhiều, liền nghe được lầu một cửa vị trí, oanh, một tiếng vang thật lớn, ta ghé mắt nhìn một cái kia chung quỳ như bị nhân đẩy ngã. Ta đứng ở trên thang lầu, bên trên cũng không phải, hạ cũng không phải, bây giờ đối thủ cũng không chỉ có một người. Ta cùng Tần Nhất Hằng nếu như tách ra đan đả độc đấu, sợ rằng càng không có phần thắng. Nghĩ như vậy, ta vẫn là quyết định đi lên lầu giúp hắn. Này mấy giây bởi vì ta do dự phảng phất bị kéo dài. Đang lúc ta xoay người chuẩn bị chạy lên lầu thời điểm, Tần Nhất Hằng đã xuống, hắn nói cho ta biết nói, phía trên người kia đôi cái này trạch tử bố cục hết sức quen thuộc. Hắn đuổi theo lúc chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, chợt lóe đã không thấy tăm hơi, đang lúc hắn chuẩn bị lần lượt căn phòng lục soát thời điểm. Nghe dưới lầu vang động, liền lại chạy xuống, nhìn ta một chút bên này xảy ra điều gì tình huống. Ta đem chung quỳ như bị nhân đẩy ngã sự tình với Tần Nhất Hằng nói một câu. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, nói, không được, chúng ta được lập tức rời đi nơi này. Chúng ta trúng kế, có người muốn đem bị chung quỳ trấn áp đồ vật thả ra. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Tần Nhất Hằng khẩn trương như vậy biểu tình. Trong lúc nhất thời đầu liền theo phát mông. Hắn không thể làm gì khác hơn là lôi ta, chạy như điên xuống lầu, còn chưa kịp đi ra đại môn. Chúng ta nhất thời đồng thời dừng lại, bởi vì ta rõ ràng nhìn thấy cửa vị trí đứng thẳng một cái bóng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.